Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2691, chương 2691, Liên Thông. Người đăng, vô ưu vô tà cửu tử nhất sinh, tuyệt đại đa số thời điểm, cái gọi là cửu tử nhất sinh, bất quá là khoa trương hình dung từ mà thôi. Bình thường mà nói, chỉ là có nguy hiểm tính mạng, liền có thể danh xưng là cửu tử nhất sinh. Nguyên bản, tại Sở Vô Ý trong cảm giác, phụ thân nói tới cửu tử nhất sinh, cũng bất quá là một câu khoa trương hình dung từ mà thôi. Thế nhưng là chính mắt thấy Sở Hành Vân thu nhiếp thần thông bổn nguyên toàn bộ quá trình sau đó, Sở Vô Ý đã là lệ như suối trào. Cửu tử nhất sinh sao? Chỉ kém từng chút một, liền là thập tử vô sinh. Mạo hiểm, quá kinh hiểm, rất nhiều lần, Sở Hành Vân đều chỉ kém từng chút một, liền bị hỗn độn khí lưu thôn phệ. Mặc dù cuối cùng sống tiếp được, nhưng là Sở Vô Ý biết rõ. Trong toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân trăm ngàn lần, cùng tử thần gặp thoáng qua. Cái này cửu tử nhất sinh, chẳng những không có khoa trương, ngược lại còn quá mức hời hợt. Đây tuyệt đối là trải qua vạn kiếp, mà may mắn được sinh. Thật dài hít vào một hơi. Rốt cục, đạo kia thần thông bản nguyên biến thành quang cầu. Nháy mắt tiêu tán ra. Sáp nhập vào Sở Vô Ý thần hồn. Hộ oanh, theo lấy đạo kia thần thông bản nguyên quang cầu tiêu tán. Trong một chớp mắt, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Giờ này khắc này, chân linh thế giới bên trong. Chân linh đại lục thiên khung phía trên. Lấy vòng nhấp nháy mặt trời đỏ. Chính tùy tiện tự nhiên quang mang cùng nhiệt lượng, mà liền ở một trận đất rung núi chuyển ở giữa, một đạo ngân sắc, vô cùng duyên dáng nguyệt nha, rõ ràng hiện ra. Cái kia ngân sắc nguyệt nha, một đạo uyển ước thân ảnh, chính xinh đẹp nhưng mà lập, tựa hồ đang quan sát cái thế giới này, đối mặt thiên địa này kịch biến. Sở Hành Vân ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, Sở Hành Vân nháy mắt đem hỗn độn nguyên thần hòa tan vào chân linh thế giới thiên đạo. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân trở về cùng xuất hiện, đều không thể gây nên chân linh thế giới. Thế giới ý chí cảm giác, giờ phút này, Sở Hành Vân trực tiếp dung nhập chân linh thế giới thiên đạo nặng. Thậm chí trực tiếp tước đoạt thế giới ý chí quyền hạn. Dĩ nhiên vẫn như cũ không có bị phát giác được. Đem nguyên thần dung nhập thiên đạo. Giờ này khắc này. Chỉ cần Sở Hành Vân một cái động niệm, liền có thể gạt bỏ thiên đạo ý chí, đem đạo kia năng lượng tinh thuần cắn nuốt. Nhưng Sở Hành Vân cũng không có làm như vậy. Cái này thiên đạo ý chí, mặc dù là hoang cổ thiên đạo ý chí một đạo tàn phiến, nhưng trên thực tế, này ý chí cũng đã không phải là kia ý chí. Hơn nữa, mặc dù Sở Hành Vân cùng hoang cổ thiên đạo ý chí có thù, hơn nữa còn là không đội trời chung loại kia. Nhưng là cái này chân linh thế giới ý chí, lại đối hắn có ân. Hơn nữa là rất lớn ân huệ. Đem nguyên thần dung nhập thiên đạo. Mượn nhờ thiên đạo chi nhãn. Sở Hành Vân nháy mắt thấy được cả phương thế giới tất cả biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn lại. Theo lấy ngân sắc nguyệt nha xuất hiện. Mênh mông chân linh đại lục. Từng đạo nguyệt bạch sắc. Ước chừng có thành nhân ngón cái lớn nhỏ hình người quầng sáng nhiễm nhiễm thăng lên. Cẩn thận nhìn lại, những cái này nguyệt bạch sắc quầng sáng đều là từ nguyên một đám đại sở hoàng thất con dân đỉnh đầu thăng lên. Ước vạn đạo nguyệt bạch sắc hình người quầng sáng hiểu hiểu đằng không mà lên, hướng về thiên khung. Cái kia ngân sắc nguyệt nha tụ tập mà đi. Cùng một thời gian, thiên khung, cái kia ngân sắc nguyệt nha phát ra vạn trượng ngân huy, không ngừng cắn nuốt một đạo lại một đạo nguyệt bạch sắc quầng sáng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đạo kia nguyệt nha, cùng nguyệt nha phía trên đứng nghiêm bóng hình xinh đẹp, còn có chút mơ hồ. Thế nhưng là theo lấy số lớn nguyệt bạch sắc, hình người quầng sáng tràn vào, cái kia hư ảo nguyệt nha, dần dần biến ngưng thực lên, to lớn vô cùng chân linh tinh cầu, chậm rãi chuyển động, lục địa. Cái kia từng đạo nguyệt bạch sắc hình người quầng sáng. Giống như từng mảnh như là hoa tuyết. Đằng không mà lên, hướng về cái kia vòng ngân nguyệt. Hội tụ mà đi, âm vang, Rốt cục, một trận réo rắt âm vang âm thanh bên trong. Thiên khung, cái kia vòng ngân nguyệt, ngưng thực đến cực hạn, nháy mắt phát sinh chất biến. Rất xa ngóng nhìn lấy trên trời ngân nguyệt, cẩn thận nhìn lại, cái kia ngân nguyệt phảng phất từ thuần ngân rèn đúc mà thành đồng dạng. Phát ra kim loại quang trạch, cùng lúc đó, đại sở hoàng thất, Sở Vô Ý vui vẻ mở ra hai mắt, một mặt cảm kích hướng Sở Hành Vân nhìn sang, nhìn xem Sở Vô Ý cái kia vui vẻ bộ dáng. Sở Hành Vân mỉm cười nói, không sai, rất không tệ, không nghĩ đến, người nhiều năm quản lý chi công, đạt được cảm kích ý niệm, dĩ nhiên đủ để ngưng tụ ra tôn thứ nhất nguyệt ma pháp thân. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Vô Ý tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo ngân sắc nguyệt hoa, tại nàng bên cạnh dâng trào lên, tại Sở Hành Vân cùng Sở Vô Ý nhìn soi mói. Ngân sắc nguyệt hoa phun trào phía dưới, một cái một thân ngân sắc quần lụa mỏng, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần nữ hài, xuất hiện ở hai người trước mặt, nhìn xem một thân này ngân sắc quần lụa mỏng, lộng lẫy xa hoa, hoạt sắc xinh hương nữ hài. Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu, cái này từ ngân sắc nguyệt hoa ngưng tụ mà thành pháp thân, cùng Sở Vô Ý hoàn toàn tương tự. Đơn giản giống như là Sở Vô Ý sinh đôi tỉ muội một dạng. Trừ quần áo nhan sắc không giống bên ngoài, cái khác tất cả đều không có bất kỳ khác biệt. Nhẹ nhàng hướng về phía Sở Hành Vân, cùng Sở Vô Ý phúc phúc. Cái kia ngân sắc quần lụa mỏng nữ hài thúy thanh nói, gặp qua phụ thân đại nhân, gặp qua bản tôn, chấm ngoặc kép, khoát tay áo. Sở Hành Vân nói, không cần phải khách khí. Từ thần hồn mà nói, người cũng là nữ nhi của ta, không cần đa lễ, nhẹ gật đầu. Sở Vô Ý nói, người ta đồng tâm đồng ý, thật là một thể, không cần đa lễ, nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia ngân sắc quần lụa mỏng nữ hài mỉm cười nói, cái này chân linh thế giới, liền giao cho ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt nơi này tất cả, chấm ngoặc kép. Sở Hành Vân nói, cái này chân linh thế giới, chính là nhân tộc tổ tinh, vô luận như thế nào, nhất định muốn quản lý tốt nơi này, nhường tất cả chân linh nhân, đều có thể an cư lạc nghiệp. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Sở Vô Ý tiếp lời nói, người ý, liền vì ta ý, người chi suy nghĩ, chính là ta chi suy nghĩ, buông tay ra, to gan đi làm đi, cung kính đối Sở Vô Ý. Cùng Sở Hành Vân vén áo thi lễ, cái kia ngân sắc quần lụa mỏng nữ hài nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó quay người chậm rãi rút đi, hướng phía trước đại điện chạy tới, đưa mắt nhìn bản thân nguyệt ma pháp thân, cũng gọi là nguyệt hoa pháp thân dần dần đi xa. Sở Vô Ý mở mịt nói, phụ thân đại nhân, mặc dù ta biết rõ, chúng ta tâm ý tương thông, nhưng là giữa chúng ta tồn tại phương thức, ta nhưng vẫn là không thể lý giải. Ngài có thể giúp ta giải thích một chút không? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, nguyệt ma pháp thân, lại tên nguyệt hoa pháp thân, là đơn độc tồn tại cá thể. Từ trên bản chất nói, nguyệt ma pháp thân, kỳ thật cũng không phải Sở Vô Ý. Sở Vô Ý cùng bản thân nguyệt ma pháp thân ở giữa, hoàn toàn có thể nhìn thành là hai cái đơn độc tồn tại nhân. Chỉ bất quá, cùng người bình thường khác biệt, cái này nguyệt ma pháp thân là lấy Sở Vô Ý bản tôn ý niệm vì ý niệm. Sở Vô Ý cùng nguyệt ma pháp thân ở giữa, tương đương với cộng hưởng một cái đại não, một cái tâm linh. Bản tôn chi suy nghĩ chính là nguyệt ma pháp thân chi suy nghĩ, mà nguyệt ma pháp thân bản thân là không có bất luận cái gì tư duy, cũng không có bất luận cái gì ý niệm. Nếu như cắt đứt nguyệt ma pháp thân cùng Sở Vô Ý ở giữa mối quan hệ, như vậy, cái gọi là nguyệt ma pháp thân, bất quá là một đạo chập trùng, hoàn toàn không có ý thức, cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ ý niệm thể mà thôi. Nguyệt ma pháp thân thần thông tác dụng, liền là liên thông nguyệt ma cùng Sở Vô Ý, trở thành cả hai ở giữa mối quan hệ, lấy Sở Vô Ý thần hồn, làm hạch tâm đầu nguồn. Nguyệt ma pháp thân có thể tự động rút ra Sở Vô Ý tri thức cùng trí tuệ, tự động tiến hành phân tích cùng phán đoán, làm ra một loạt quyết sách. Hết chương.